One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, biết xuất động. Tí tách, tí tách, tí tách, mất đi ma lực chèo chống băng tinh rất nhanh bắt đầu hòa tan. Từng tia điểm điểm nước đá theo vách tường chảy xuống. Nhỏ tại góc tường dựa vào một bộ trung niên nam nhân sọ não bên trong. Phát ra thanh thúy vỗ lên mặt nước âm thanh. Lawyer vốn cho rằng đối phương máu sớm đã chảy khô. Không nghĩ tới bây giờ vẫn như cũ phát ra thanh thúy thanh vang. Nam nhân kia là sáng hôm nay tài bị giết. Bởi vì thê nữ bị bắt tới nơi này. Vì chừng cứu người nhà mình. Nam tử lẻ loi một mình đi tới nơi này. Ý đồ thương lượng. Nhưng nghênh đón hắn. Là thê nữ còn ấm áp thân thể tàn phế. Này thân thể cái trước cái lỗ máu. Là bị Rocky sống sờ sờ móc ra. Sau cùng. Nam tử hạ tràng cũng là như thế. Từ cái trán đi lên. Một nửa sọ não đều bị cắt đứt. Giờ phút này. Khi Rocky theo giọt nước nhìn xuống phía dưới lúc. Vậy mà trông thấy sớm đã chết đã lâu nam tử trừng to mắt. Trực câu câu nhìn lấy chính mình. Hắc hắc hắc cười quái dị. Nổi da gà lên một thân. Rocky lạnh run. Xoa xoa con mắt lần nữa nhìn lại. Lại phát hiện thi thể vẫn là thi thể. Con mắt đóng chặt gấp. Ảo giác sao? Rocky thở phào. Không biết vì cái gì. Thân là đại hải tặc biết phụ tá. Giờ phút này dĩ nhiên phải sợ một bộ bình dân thi thể. Răng rắc. Lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân một hồi. Bừng tỉnh Rocky. Hắn khẩn trương dán tại trên cây cột. Giảm bớt mình bị phát hiện tỷ lệ. Đồng thời trong lòng cầu nguyện. Người tới không muốn là hắn tưởng tượng bên trong gia hỏa kia. Núp trong bóng tối gia hỏa kia. Rất mạnh. Lawyer nhướng mày. Dừng bước lại. Bởi vì còn chưa từng tu luyện qua bá khí. Cách gần đó. Hắn tài có thể cảm nhận được trên người đối phương không giờ khác nào không tại gào thét gào thét. Nồng đậm mùi máu tươi. Đây là cần giết rất nhiều người tài năng hình thành vị đạo. Trong đầu cảnh báo thần kinh bắt đầu run rẩy. Nó đang nhắc nhở lawyer. Đó là cái không thể khinh thường đối thủ. Biết thủ hạ cán bộ sao? Lawyer cảm thấy nhưng. Bởi vì biết hành tung bất định. Cấp dưới vị trí tự nhiên không phải dễ dàng như vậy trưởng khống. Lần này rời đi bản bộ trước kia. Zephyr cũng để bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu như là biết. Chỉ sợ sớm đã đứng ra phát động công kích. Bất quá. Liền ngươi một cái sao? Lawyer bỗng nhiên cười, giơ hai tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Rocky ẩn thân cây cột. Ai mách trọng trang thương kỵ binh. Trong chốc lát, một chi chiều dài vượt qua 3 mét. Bột tử thô mảnh đại hình băng mâu xuất hiện trong không khí. Nương theo lấy Lawyer động tác. Bắn ra, oanh, cự đại băng mâu đánh nát thạch trụ. Vách tường, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Tại rầm rầm lạc thạch trong mưa. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng xông tới. Ầm, tiếng súng vang lên. Một phát đánh trúng Lawyer. Tại hắn hộ thân băng khải bên trên lưu lại một nhàn nhạt cái hố nhỏ. Nhận va chạm Lawyer xử trí không kịp đề phòng lui lại một bước. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hải lâu thạch viên đạn. Có Zephyr dặn dò. Tại đạt được đối phương là hậu vệ quét hải tặc đoàn cán bộ lúc. Lawyer liền bất động thanh sắc thêm dày trên thân băng khải. Trừ hải lâu thạch loại này kiên cố đến không khoa học đồ, vật. Tầm thường thiết xa đừng nói tại băng khải bên trên lưu lại dấu vết. Tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ bị bắn ra. Chỉ có hải lâu thạch viên đạn mới có thể chống lại băng khải độ cứng. Mà lại loại này cường đại động năng. Sử dụng phổ thông viên đạn không cách nào thể hiện ra hiệu quả. Trông thấy người kia né tránh công kích, Lawyer thần sắc bất biến. Dưới chân một điểm, vô tận hàn khí theo mặt đất lan tràn ra. Ai mách băng nguyên, trốn ở đá vụn đằng sau Rocky cảm nhận được mặt đất hàn ý. Lập tức hướng lên nhảy lên, đồng thời miệng bên trong hô. Muốn đóng băng ta sao? Quá ngây thơ Aokiji. Cáp, Lawyer có chút mộng, Aokiji là cái quỷ gì? Hắn tới sao? Xuyên thấu qua đầy trời bụi mù. Hai người diện mạo bại lộ tại đối phương trong tầm mắt. Đây là hai người lần thứ nhất mặt đối mặt. Hai người đều là mộng bức. Ngọa tào, cái này TM là ai? Rocky, ngọa tào, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Lawyer, bất quá, cơ hội tới. Cùng Rocky hỗn hợp có thất vọng, kinh hỉ, kinh ngạc tâm tình chắc hẳn. Lawyer chấn kinh không có hắn như vậy nồng đậm. Hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, khóe miệng bứt lên một cái không khỏi mỉm cười. Nâng tay phải lên nhắm ngay không bên trong bóng người. Băng bọc tống táng. Răng rắc vừa mới lan tràn đến trên vách tường hàn băng trong nháy mắt thu đến mệnh lệnh. Giống như vật sống đồng dạng từ trên tường đi ra ngoài. Dương nanh múa vuốt nhào về phía giữa không trung Rocky. Rocky tại băng khối bắt đầu biến hóa trước tiên liền phát giác được. Nhưng vẫn như cũ bị cái này trái ngược lẽ thường tình huống giật mình. Thét to. Còn sống băng khối, đây là cái gì quái vật? Lawyer không hứng thú thay hắn giải thích, gặp hắn chuẩn bị tránh né, mở bàn tay mãnh liệt nắm chặt, đi chết đi, sát xử nữ, đông, ùn ùn kéo đến băng khối trùng điệp đè ép cùng một chỗ. Tốc độ kia nhanh trong tầm mắt lưu lại tàn ảnh, một chiêu này tới là như vậy đột nhiên, không trung không chỗ mượn lực trốn tránh Rocky lập tức bị bao khỏa tại băng khối ở trong. Nhưng hắn cũng không thế nào lo lắng. Như thế nào đi nữa cũng chỉ là băng khối mà thôi. Dùng võ trang sắc bá khí kháng trụ đè ép là được. Đã đối phương không phải hải quân đại tướng Aokiji. Như vậy còn lo lắng cái giám. Ngạnh hóa. Rocky vừa mới phát động bá khí. Nửa người hóa thành đen kịt một màu. Nhưng một đạo sắc bén băng chùy trong nháy mắt đâm xuyên trái tim của hắn. Để hắn động tác vì đó mà ngừng lại. Oẹ, huyết dịch hỗn tạp trái tim toái phiến từ trong cổ họng phun ra. Sau đó bị ở khắp mọi nơi hàn băng bức về miệng bên trong. Sặc khí quản, để Rocky khó chịu vô cùng. Cảm nhận được ở ngực nhói nhói. Hắn hơi có chút ngây người. Làm sao? Khả năng, ta rõ ràng ngạnh hóa a, lawyer không có chút nào thương hại. Tăng tốc ma lực chuyển vận. Xùy, sau một khắc, đếm mãi không hết băng chùy đâm thủng thân thể của hắn. Đem hắn từng chút ép thành thịt nát. Ngàn lâm bất chợt tới phối hợp thêm băng bọc tống táng. Tên là sát xử nữ chiêu thức. Một khi bị bắt lại, trừ ngạnh kháng cùng đánh tan bên ngoài không còn cách nào khác. Rocky xác thực sẽ sử dụng vũ trang sắc bá khí. Có không thuộc về sắt thép phòng ngự lực. Nhưng vì ngạnh kháng lawyer công kích. Hắn ngu xuẩn lựa chọn toàn thân ngạnh hóa, cường điệu phạm vi, tự nhiên cường độ liền sẽ giảm xuống. Cái này đã từng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực. Bởi vì tại trên đại dương bao la, vũ trang sắc bá khí có thể làm đến toàn thân ngạnh hóa người không có chỗ nào mà không phải là đại. Nhân vật, tân thế kỷ người nổi bật, mà hắn bằng vào viễn siêu thường nhân thiên phú cùng cao siêu kỹ xảo. Có thể đem bá khí phân tán tại toàn thân, đạt tới toàn thân ngạnh hóa mục đích. Dựa vào chiêu này, hắn vì biết lập xuống qua vô số đại công. Dù sao, người nào sẽ không biết, một cái có thể làm được toàn thân hóa ngạnh hóa ra hỏa. Phòng ngự lực hội yếu nhiều như vậy, trong lòng còn có e ngại đương nhiên sẽ không tùy tiện vượt qua. Phân tán về sau vũ trang sắc bá khí. Nếu như nói dùng để ngăn cản băng khối xác thực cũng đầy đủ. Nhưng hắn đáng thương gặp phải lawyer. Ma đạo sĩ băng. Cũng không phải bình thường băng. Hội bá khí. Làm sao cũng cần phải biết thủ hạ đại tướng A. Lawyer dùng băng côn phiên kiểm mặt đất thịt nát. Rất mau tìm đến một cái kim sắc tiền xu. Tìm tới. Đem tiền xu nhặt lên. Lawyer cẩn thận lật xem một phen. Nhếch miệng cười một tiếng. Hắc. Quả nhiên là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hậu vệ quét hải tặc đoàn phó thuyền. Trưởng, giảo hồ Rocky, không nghĩ tới thật sự là hắn. Hắn đem tiền xu nhét vào trong túi quần. Vạn chậm rãi bước đi ra đại sảnh. Tuy nhiên thân là hải quân. Rocky trên thân cõng tiền thưởng không cách nào thu hoạch được. Nhưng lần này đánh giết có thể vì nhiệm vụ lần này cung cấp không ít đánh giá phân. Bù đắp được xuất động toàn thể hải quân trừ điểm. Trên tuyết sơn, đường hầm, Rocky bị giết. Biết ngữ khí bình tĩnh nói ra. Thật giống như bị giết không phải sớm chiều ở trung đồng bạn. chỉ là sử dụng hết liền ném duy nhất một lần hộp giấy. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn sinh mệnh giấy nhanh chóng đốt sạch sẽ, biến thành một sợi khói xanh, tiêu tán trong gió rét. Hắc Phu thanh niên ánh mắt bên trong có khó mà che giấu xem thường. Nghe vậy nói ra, công cụ hỏng lại tìm một cái là được. Bất quá, đã đối phương mạnh như vậy, ngươi không chuẩn bị tự mình động thủ sao? Nói đến đây, hắn chỉ trước mắt đường hầm, không đem hắn giải quyết hết. Những này mỏ vàng có thể vĩnh viễn biến không thành tiền a, hừ. Cái này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Cùng lo lắng những này, ngươi chẳng để cho các ngươi thuyền chạy nhanh lên. Hải quân, nhưng cho tới bây giờ đều là bầy sói chiến thuật. Bọn họ đại bộ đội tuyệt đối sẽ không cách quá xa. Này, thanh niên ứng phó giống như gật đầu. Quay người trở lại trong phòng, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Biết lạnh hừ một tiếng, hướng về phía dưới núi tuyết đi đến, mệnh mạch bị người ta tóm lấy. Lần này giao dịch đúng là bất đắc dĩ, bằng không lấy hắn tính khí, tên tiểu quỷ này sớm bị hắn giết không biết bao nhiêu lần. Tổ chức Baroque là đại hải trình nổi tiếng xa gần hắc sắc tổ chức lại như thế nào? Làm lính đánh thuê một chuyến này, người nào phía sau kéo không ra mấy cái hắc ám thế giới đầu to? Bất quá. Hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm, coi như không trở mặt, lần này hợp tác chính mình vẫn như cũ có thất tầng lợi nhuận, là nhất định phải qua xử lý một chút, mặc kệ hải quân đại bộ đội khi nào sẽ đến, hắn đều không cho phép có người động đến hắn tiền. Hôm nay tiếp tục ban đêm đổi mới ngày mai cũng là dĩ nhiên không phải đại thụ lười, mà chính là hai ngày này ở bên ngoài sóng, tối về nghỉ ngơi tài có thời gian gõ chữ. Cuối tuần nha, không hảo hảo buông lỏng một chút sẽ chết người. Bất quá xin các vị yên tâm, hai canh là cam đoan, không có một chút vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.